Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Săn giết. Oanh, oanh, oanh, đạn pháo từ pháo ra bắn về phía mặt biển, từng đạo bọt nước nổ lên, hình thành từng đạo cột nước. Biển dưới mặt, một đạo to lớn thân ảnh hướng phía nơi xa bơi đi. Đạn pháo tại hai bên rơi xuống. Ngẫu nhiên mới có một viên có thể chính xác đánh trúng hắn. Nhưng là tại tầng tầng nước biển che lấp lại, rơi vào hạ thu trên thân thể. Lực đạo đã đủ để bị dày đặc lân phiến cùng cơ bắp chỗ ngăn cản. Tới, tới, mục các ngươi người bơi không bao xa. Nhìn thấy hắc ngư hướng về bên này bơi lại, một hải tặc quá sợ hãi. Hô, mục ngươi đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục du lịch. Mục ngươi cắn răng, hướng về nơi xa bơi đi. Nhưng là bọn hắn bơi lội tốc độ, lại như thế nào so ra mà vượt hạ thu? Oanh, hạ thu bỗng nhiên tới gần mặt nước, nhắm ngay một hải tặc, thân thể có chút một bên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía đối phương. Không muốn, cứu mạng. Đối mặt hạ thu huyết bồn đại khẩu, tên này hải tặc dọa đến đình chỉ du động, phù ở trên mặt nước, hét to, răng rắc. Tên này hải tặc bị hạ thu cắn trúng, cắn một cái đoạn, tiến vào trong bụng, sau đó ngẩng đầu lần nữa một ngụm, nửa người trên trực tiếp bị hút vào trong bụng, sau đó hạ thu lần nữa đuổi theo, phóng tới bọn hắn, chạy mau. Thấy cảnh này, mục ngươi cắn chặt răng, hướng về nơi xa bơi đi, lái chính theo sát phía sau. Cái khác hải tặc cũng luống cuống tay chân hướng về hải đảo phương hướng bơi đi. Nhưng là quá chậm, so sánh với mục ngươi tốc độ cùng lái chính tốc độ, bọn hắn dần dần rơi vào đằng sau. Oanh, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng phía sau áp lực truyền đến. Đầu kia to lớn hắc ngư đang không ngừng tới gần. Mục ngươi đại nhân, cứu mạng. Một hải tặc nhịn không được hướng về nơi xa la lớn. Cứu ngươi. Trò cười. Ta cứu ngươi. Chính ta làm sao bây giờ? Ngược lại là nếu như ngươi bị đối phương ăn hết, còn có thể cho ta tranh thủ một chút thời gian. Nương theo lấy ý nghĩ này, mục ngươi tựa như không có nghe thấy nhỏ gầy cứu ngươi. Hướng phía nơi xa điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tới. Tên này hải tặc cảm nhận được thân thể khổng lồ xuất hiện ở sau lưng mình. Lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chết chắc, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Bịch một cái, hạ thu thân thể khổng lồ đâm vào trên thân thể của hắn. Răng rắc, tên này hải tặc xương cột sống, xương sườn, toàn bộ bị đụng nát. Toàn bộ đạn bay ra ngoài, mà hạ thu nhưng lại chưa dừng lại. Trực tiếp phóng đi. Tất cả ngăn tại cái này trên một đường thẳng hải tặc, toàn bộ bị hạ thu đụng bay ra ngoài. Không có chết. Một hải tặc nhìn thấy hạ thu từ bên cạnh bơi qua, hướng phía nơi xa đuổi theo. Yên tâm. Nhưng sau một khắc, một phát pháo đạn vừa vặn rơi vào đỉnh đầu của hắn. Lạch cạch. To lớn đạn pháo trực tiếp đâm vào đầu hắn bên trên, đem nó xương đầu đạp nát. Thân thể nghiêng một cái, chết không thể chết lại. Làm sao nhanh như vậy? Mục ngươi cảm nhận được sau lưng cấp tốc đuổi theo thân ảnh, sắc mặt khó coi. Vì sao hắn không có săn mồi những này hải tặc? Lão đại, hắn hướng về phía chúng ta tới. Lái chính lớn tiếng nói. Vậy ngươi liền lưu lại ngăn cản hắn. Mục ngươi lớn tiếng hô. Lái chính hơi sững sờ. Không có nghĩ đến cái này ngày thường rất giảng nghĩa khí, lúc chiến đấu luôn luôn xung phong đi đầu, còn vì chính mình cản qua công kích thủ lĩnh, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hắn đã cứu tính mạng của mình. Lái chính cắn răng, cầm trong tay trường đao, quay người nhào về phía hạ thu. Hổ cắn, lái chính tay phải vung lên, trường đao hướng về phía trước bổ ra, như là mãnh hổ mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía địch nhân. Keng. Trường đao bổ trúng hạ thu chán, đem lân phiến mở ra, bổ vào hạ thu xương cốt bên trên, chỉ lưu tiếp theo đạo ấn tử. Phanh, sau một khắc, hạ thu mang theo lực lượng khổng lồ, đem trường đao đụng về, tiến tới đánh tới thân thể của hắn. Lái chính thân thể chấn động, liền tựa như bị một chiếc thuyền đụng bên trên giống như. Toàn thân không biết gãy mấy cái xương. Trong tay trường đao cũng rời khỏi tay. Sau đó Hạ Thu mở ra huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp cắn trúng hắn. Răng rắc, lái chính thân thể trực tiếp bị cắn nát. 7 tầng răng nhọn, đem hắn biến thành một tầng thịt nát. Cô, Hạ Thu đem nó nuốt vào trong bụng. Sau đó truy hướng mục ngươi. Dự định ăn hết hắn. Phanh, một viên đạn pháo đánh trúng vào Hạ Thu. Hạ Thu thân thể trì trệ. Đau đớn truyền đến, bị đánh trúng bộ vị. Bị thương không nhẹ, nhưng Hạ Thu nhẫn nại lấy thống khổ. Tiếp tục truy kích, trong nháy mắt đi tới băng hải tặc thủ lĩnh phía sau. Chết cho ta, mục ngươi biết mình chạy không được. Xoay người lại, hữu quyền nâng lên, hướng phía Hạ Thu đầu hung hăng đập tới. Hắn lang nha bổng, vì du lịch càng nhanh một chút, đã ném đi. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nắm đấm công kích. Phanh, mục ngươi nắm đấm đánh vào Hạ Thu trên đầu. Phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi là cho ta cào ngứa một chút sao? Sau một khắc, mục ngươi nửa người trên liền biến mất tại Hạ Thu mở ra trong miệng. Hạ Thu hai ăn rồi mục ngươi. Cũng không trở về ăn hết cái khác hải tặc. Mà là xoay người, lượn quanh cái vòng, hướng về nơi xa bơi đi. Nhiệt lưu đã xuất hiện, 10 phần nồng đậm, mà lại trên thân còn bị thương. Tìm một chỗ tiêu hóa một chút. Hạ Thu nghĩ đến, càng bơi càng xa, mục ngươi già Yamato Phạm Ni lái chính đều bị ăn. Còn nhím băng hải tặc trên thuyền. Một đám hải tặc ngơ ngác nhìn nơi xa. Bọn hắn đến bây giờ không thể nào tiếp thu được. Già Yamato lái chính cùng với khác hải tặc, lại bị một con hải ngư cho tập kích. Mà lại chết mất nhiều người như vậy. Chúng ta nên làm cái gì? Một hải tặc mờ mịt mà hỏi. Thủ lĩnh cùng lái chính đều đã chết. Bọn hắn là thực lực mạnh nhất hai người. Còn lại bọn hắn không biết nên làm cái gì. Phó nhì còn trong nước. Đem hắn cứu đi lên. Rời khỏi nơi này trước. Một tên khác hải tặc hô. Bọn hắn lập tức hành động. Đem rơi vào trong nước hải tặc cứu đi lên. Sau đó vội vàng thay đổi đầu thuyền. Không dám có chút dừng lại. Hướng về nơi xa hành xử mà đi. Hải tặc bị hải ngư giết. Trên hải đảo, Naen thôn cư dân đứng tại bờ biển. Ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa cảnh tượng. Thần sắc có chút ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới. Mới từ nhóm người mình trong tay mang đi tiền tài cùng vật liệu hải tặc. Vậy mà chết tại một con hải ngư trong tay. Nhìn thấy hải tặc hoảng hốt trốn hướng bên này dáng vẻ. Bọn hắn cảm thấy một vòng khoái ý. Đây coi như là báo ứng sao. Cái này hải ngư, hình dạng có chút quen thuộc a, một thôn dân nhịn không được nói. Mặc dù biến lớn hơn rất nhiều. Yêu yêu đọc sách nhưng là cùng đoạn thời gian trước đầu kia hải ngư rất tương tự. Nó không hề rời đi sao? Một vị tráng hán lo lắng hỏi. Dạng này lớn hải ngư ở chung quanh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một vị thôn dân nhịn không? Được nói, hải ngư dài đến như thế lớn. Bị giới hạn nước sâu cùng thủy áp. Đã rất khó tới gần hải đảo. Nhiều nhất xuất hiện tại hải cảng phụ cận. Mà lại phụ cận đồ ăn có hạn. Căn bản là không có cách thỏa mãn hắn. Đây cũng là hắn vì sao biến mất tại chúng ta chung quanh. Đây là người lão giả. Hắn đã từng là một ngư dân. Có kinh nghiệm phong phú. Đối chúng người nói ra. Nó hẳn là sẽ không tới gần hải đảo. Nhưng là một vị thanh niên lại nhịn không được hỏi. Sẽ không tới gần hải đảo. Kia muốn tập kích thương thuyền làm sao bây giờ? Thương thuyền lớn như vậy. Hắn làm sao có thể ảnh hưởng đến thương thuyền? Một người khác khoát tay nói. Thanh niên tiếp tục nói ra. Nhưng nếu là hắn tiếp tục lớn lên đâu? Nửa tháng liền từ dài 7 mét đến 15-16 mét. Sau đó phải là lại lớn lên. Thuyền đánh cá, thương thuyền, thuyền biển, không biết có thể hay không trải qua ở hắn tàn phá. Đến lúc đó, bọn hắn rất muốn nói con cá này chưa chắc sẽ tập kích thuyền. Nhưng là vừa rồi con cá này rõ ràng là chủ động tiến công hải tặc. Mục đích đúng là ăn hết bọn hắn. Đến lúc đó rất khó nói. Bọn hắn sẽ không công kích phụ cận thương thuyền. Nếu như không có thuyền đánh cá bắt cá. Không có thương hội thương thuyền thu mua muối. đồng thời đem vật tư đưa tới, Naen thôn sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Một vị thôn dân nhịn không được nói ra, vẫn là đem tin tức hồi báo cho hải quân đi. Đoạn thời gian trước, bọn hắn còn vì bị giết trung tá, chuyên môn tại phiến khu vực này đi săn qua con kia hải ngư. Thôn trưởng gật gật đầu, nói ra, nhanh đến, vừa rồi đem hải tặc xâm lấn tin tức dùng đen đen Musi truyền tới Man Lo tiểu trấn. Bọn hắn đã xuất phát, chờ bọn hắn lại tới đây, lại lần nữa thỉnh cầu bọn hắn tiêu diệt hải ngư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.